Thanh Phong Tiên Tông thất phân khí vận này không có khả năng bị một người nhận được. Nó có khả năng có 100 phân, cũng khả năng có 1 vạn phân. Ai cũng không biết. Nói cho ngươi chuyện này là để ngươi biết, trong Cửu Châu sẽ có rất nhiều người tài ba, ngày sau hành sự nghìn vạn lần không thể sơ ý, không thể coi thường bất luận một người nào. Dương Lăng cười khổ tạ ơn Tiên Tôn chỉ điểm, đệ tử ghi khắc. Thanh Phong Tiên Tôn cười nói, lúc ta tới phát hiện nơi đây đã có bảo vật trấn áp, cương nhiên là Thái Cực Đồ trong truyền thuyết. Dương Lăng nhãn tình sáng lên, Tiên Tôn biết lai lịch Thái Cực Đồ. Thanh Phong Tiên Tôn cười nói, việc này ngươi hỏi người khác tất nhiên chẳng biết, nhưng hỏi ta cũng là hỏi đúng người rồi. Thái Cực Đồ này vốn là một trong 12 đạo tổ, Thái Cực Tổ Sư gì đó. Sau đó, một gã đệ tử của Thái Cực Tổ Sư mang Thái Cực Đồ cùng cường địch chiến đấu, kết quả vẫn lạc, Thái Cực Đồ cũng mất bóng. Không ngờ hôm nay ở đây xuất hiện, cương nhiên là Thái Cực Tổ Sư gì đó. Tiên Tôn, Thái Cực Tổ Sư có thể hay không thu đi đồ này? Dương Lăng lo lắng hỏi. Thái Cực đồng tử có chút thuận theo, giữ ở bên người thập phần hữu dụng. 12 đạo tổ ra sao loại nhân vật gì chứ? Sao lại hướng ngươi một người vãn bối muốn thu lại đồ vật? Thanh Phong Tiên Tôn vuốt râu cười. Dương Lăng, ngươi được Thái Cực đồ, nói rõ cùng Thái Cực có duyên phận, ngày sau nói không chừng còn có thể được tổ sư đề bạc. Thanh Phong Tiên Tôn nói chuyện rõ ràng xong, lúc đó liền ly khai. Dương Lăng suy nghĩ chỉ chốc lát, thầm nghĩ phong bế thiên môn, ngày sau tình cảnh không ổn. Thất phân khí vận, với ta mà nói cũng không biết là tốt hay là xấu. Như là nhân vật Bạch Kiếm Phong, chẳng lẽ là được khí vận? Bạch Kiếm Phong 20 năm đã tu thành đạo tôn, Dương Lăng hoài nghi người này được khí vận. Nếu không, sẽ không tiến bộ nhanh như vậy. Dương Lăng thầm nghĩ người khác, nhưng quên mất chính mình. Hắn được thần đăng, luyện thành thái cổ chân nhân chi khu, thu được thiên xạ bí quyết, đại la chân thân bí quyết, hơn nữa kỳ ngộ liên tục, khí vận chi giai, còn trên cả Bạch Kiếm Phong. Thuần Dương Đỉnh muốn tế luyện thành công còn cần 1-2 năm thời gian. Huyết tổ nhóm người này chắc là đang tìm kiếm trấn ma thun, sưu tập Đại Nhật Diệt Ma Tháp mấy bộ phận. Ta há có thể tại gia an nhàn sao? Nghĩ xong, Dương Lăng chuẩn bị đi ra ngoài tìm kiếm vận khí. Một bên giám thị Thái Huyền Môn động tĩnh, một bên tế luyện Thuần Dương Đỉnh. Ngày kế, Dương Lăng giao mọi việc cho Bạch Liên, rồi rời khỏi động huyền phái. Đế Tà sớm đối với 100 danh tu sĩ hạ cổ từng thời khắc biết tình huống tiến triển, cấp cho Dương Lăng nhiều tiện lợi. 5 ngày sau, Đế Tà cảm ứng được 100 danh tu sĩ chúng cổ hướng về một cái phương hướng hội tụ. Dương Lăng lập tức đi tới kiểm tra. Trung Nguyên Châu nơi cực bắc, nơi này hàn quang thấu xương, suốt ngày trời u ám. Phóng nhãn nhìn qua, một mảnh trắng xóa, nơi chốn đều là bao trùm băng tuyết sơn phong, cánh đồng hoang nguyên. Trong vô số băng tuyết đó có một cái khe thật lớn, yếu ớt sâu không thấy đáy, chẳng biết sâu bao nhiêu. Cái khe này dài 12 vạn dặm, bề rộng chừng vạn dặm. Hàn khí thấu xương từ trong cái khe lao ra, khiến người ta không dám tới gần. Trên bầu trời vô để thâm uyên, thần kinh thiên mắt bắn kỳ quang, cười to nói ta có thể cảm ứng được. Không nghĩ tới trấn ma thung đã ở trong cực ám vực sâu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 305. Cực ám vượt sâu. Phía sau thần kinh thiên. Tử Yên đạo tôn. Hoàng Phong đạo tôn. Kim Huyền Bạch bọn người ở đó. Kim Huyền Bạch nói chủ nhân. Nghe đồn trong cực ám vực sâu không hề ít yêu ma. Có thể đầu tiên phái người xuống đó tìm hiểu. Thần Kinh Thiên gật đầu, nhìn về phía huyết tổ ngươi đi làm. Huyết tổ cười nói vâng. Vung tay lên, các đồ nhi các ngươi xuống phía dưới ra xét. Phía sau huyết tổ có đứng trăm tên tu sĩ, những tu sĩ này tu vi có cao có thấp. Huyết tổ ra lệnh một tiếng, nhất thời đi ra 10 tên tu sĩ cấp pháp sư, đạp trên độn quan hướng vực sâu lao xuống. 10 tên pháp sư xuống phía dưới đúng một canh giờ, nhưng không có hồi âm. Thần Kinh Thiên bất mãn đứng lên cả giận nói phế vật. Thăm dò tiếp. Huyết tổ lại vung tay lên, nhưng chúng tu sĩ mỗi người mặt lộ vẻ sợ hãi, không mơ tê, người nào đi ra. Thần Kinh Thiên thản nhiên nói đàn phế vật này đi cũng vô dụng. Kim Huyền Bạc, Lỗ Huyền Phong, Trần Huyền Quang. Ba người ngươi đi xuống phía dưới. Ba người nhìn nhau, song song nói vâng. Kim Huyền Bạc thả ra hộ thể cương khí chậm rãi hướng cực ám vực sâu rơi xuống. Hàn khí thấu xương, không thể xuyên thấu cương khí, nhưng càng đi xuống. Hàn khí càng nặng, gió cũng càng lúc càng lớn. Mọi nơi một mảnh hắc ám, âm lạnh, còn có tiếng rít tiếng gió thổi. Hanh! Gã thần kinh thiên này cư nhiên bảo chúng ta gọi hắn là chủ nhân. Thật là xem chúng ta như nô tài. Kim Huyền Bạch không cam lòng nói. Lỗ Huyền Phong nhịn được thì cứ nhịn, gọi hắn chủ nhân cũng không sao. Hôm nay nhất thời nhịn nhục thì tính cái gì? Ngày sau ba người ta nếu có thể mở ra linh đài trở thành tiêu giao thiên tiên mới là trọng yếu. Trần Huyền Quang Huyền Phong nói không sai, hôm nay nhất thời chịu nhục không tính cái gì. Phải gã thần kinh thiên này lại là thiên đình sát thần hóa thân. Đến nhân gian, mang sứ mệnh trọng đại. Chúng ta nếu có thể phối hợp tốt với hắn, đối với chúng ta ngày sau mới có lợi. Kim Huyền Bạch thở dài một tiếng. Thái Dịch Môn nói Thái Huyền Môn ta là nô tài, lời ấy vị tức không có đạo lý. Bất quá, làm nô tài nhưng lại có thật nhiều chỗ tốt. Thái Dịch Môn bọn hắn thật ra rất có khí khái, đáng tiếc mọi người hầu như đều muốn làm thần tiên, chịu thiên đình khống chế. Làm sao so được với Thái Huyền Môn ta, đa số đều có thể thăng nhập tiên giới tiêu diêu tự tại. Ba người đang khi nói chuyện. Bỗng nhiên phía trước truyền đến một tiếng thét điên cuồng. Một mảnh hắc sắc quang khí hung hăng tràn ngập đập vào mặt mà đến. Ba đạo quân hét lớn một tiếng. Đồng thời xuất thủ. Cách cực ám vực sâu hơn nghìn dặm. Dương Lăng ẩn thân trong một tòa tuyết phong, lặng lặng chờ đợi. Từ lúc phát hiện Thái Huyền Môn có động tác, hắn liền lặng yên theo dõi ở phía sau cùng đến cực ám vực sâu. Trấn Ma Thung hẳn là ngay ở trong vực sâu này, chờ lúc bọn hắn tiến nhập ta ra tay cũng không muộn. Không bao lâu, ba đạo cương khí từ trong cực ám vực sâu lao ra. Kim Huyền Bạch hét lớn có quái vật. Theo sau ba đạo cương khí, là một đạo kinh thiên hắc khí lao ra. Hắc khí này ngưng tụ thành đại đầu kinh khủng thật lớn. Đuổi theo không bỏ. Phát ra tiếng rống to rung trời. Sát, thần kinh thiên ánh mắt phát lạnh. Trong tay áo bay ra một đạo quang hoa. Chỉ cuộn một cái, đã đem đầu quái vật này trảm thành hai đoạn. Sau khi khói đen này bị trảm, liền hồi phục tụ lại, co rụt lại, rồi lùi về trong vực sâu. Kim Huyền Bạch ba người tiến lên nói hồi bẩm chủ nhân. trong cực ám vực sâu tiềm tàng đông đảo ma vật. Không hề ít ma vật có thực lực không kém gì ba người ta. Thần Kinh Thiên hờ hững nói, chỉ là ma vật thì tính cái gì? Chúng ta cùng nhau xuống phía dưới, đem ma vật đều giết hết. Thần Kinh Thiên quanh thân bay vút lên một đạo quang diễm, tản mát ra uy thế cường đại, lao xuống phía dưới trước tiên. Còn lại mọi người cũng theo ở phía sau, cùng tiến vào vực sâu. Mấy người tiến nhập cực ám vực sâu, trên bầu trời không lưu lại một người. Sau một lát, một đạo quang ảnh xuất hiện, chính là trong Thiên Thê cùng Dương Lăng gặp mặt qua Hắc Sát Tiên Tôn. Hắc Sát Tiên Tôn đứng yên trên không trung chốc lát, sau đó cười lạnh một tiếng, hóa thành quang ảnh đầu nhập vực sâu. Lại qua một lát sau, một người ngồi trên một con đại công kê xuất hiện. Đại công kê này, Dương Lăng cũng nhận biết, đồng dạng tại trong Thiên Thê xuất hiện qua. Người ngồi trên lưng đại công kê có dáng dấp đồng tử, cười nói, kê nhi, mới vừa rồi người nọ phải là Hắc Sát. Đại công kê cười quái một tiếng, chủ nhân xuất mã, Hắc Sát thì tính cái gì? Đồng tử khanh khách cười, có lý, chúng ta xuống phía dưới. Sau khi đồng tử cùng đại công kê tiêu thất, lại có một người xuất hiện. Người này cùng với Trầm Nam Khê hợp xưng là bàn xấu song tôn Trương Bắc Phong. Trương Bắc Phong nhìn xung quanh tả hữu, do dự một hồi, rồi cũng tiến nhập vực sâu. Dương Lăng đợi đến một canh giờ. Toàn bộ có hai gã tiên tôn, sáu gã đạo tôn, 12 danh đạo quân tiến nhập cực ám vực sâu. Cho đến khi không còn ai xuất hiện, Dương Lăng mới chậm chập mà xuất hiện trên bầu trời cực ám vực sâu. Dương Lăng trong ốm tay áo nằm úp sấp là Kim Tàm. Kim Tàm nói, chủ nhân, cao thủ nhiều lắm, lúc này sợ rằng kiếm không được tiện nghi. Dương Lăng nói, Tàm nhi, người càng nhiều mới càng náo nhiệt, nước mới có thể khuấy đục. Như vậy, bên mình mới có thể thừa cơ nước đục mà mò cá. Trong lòng lại nghĩ, không biết vị Kinh Đào Sơn Trang Thần Kinh Thiên kia rốt cuộc là ai? Cương nhiên kiếm được nhiều người giúp đỡ như vậy. Ngay cả Thái Huyền Môn cũng vây quanh ở bên người hắn. Vừa suy nghĩ xong, bắt đầu hướng cực ám vực sâu hạ xuống. Càng là đi xuống thì cảm giác chung quanh càng lạnh càng hắc ám. Hạ xuống mấy vạn trượng rồi, Dương Lăng bỗng nhiên thấy nhiều ma vật xung phong liều chết phóng qua. Hắn tại trong ma vực cũng lâu, gặp qua đủ loại kiểu dáng ma vật, nên cũng không sợ hãi. Chỉ đem Cửu Dương Luyện Thần Phiên phóng xuất. Cửu Dương Luyện Thần Phiên bởi vì dung hợp với Cửu Dương Châu nên trở thành tuyệt phẩm đạo khí. Hơn nữa trong phiên phong ấm ba nguyên thần đạo tôn, uy lực thập phần mạnh mẽ. Phiên này vừa ra, nhất thời phóng xạ ra hàng tỷ quang hoa. Ma vật trùng kích tới bị quang hoa chiếu xạ, liền hú lên quái dị, xa xa mà thối lui lại. Cửu Dương Luyện Thần Phiên khí thế quá mạnh mẽ, thông thường ma vật xa xa đã tránh ra. Có một ít cường đại cũng không nguyện ý trêu chọc Dương Lăng như vậy, chỉ quay chung quanh mà không công kiếp. Dương Lăng thần thức kéo dài đi ra ngoài. Lập tức cảm ứng được hằng hà ma vật tiềm tàng tại bốn phía. Trong lòng thầm giật mình. Đồng thời, thần thức cũng tra xét tới vị trí một nhóm người thần kinh thiên. Đồng thời khi thi triển thần thức, Dương Lăng cũng bị thần thức người khác quét qua hơn mơ. U Vinh Quy Quy Quy Lần. Chỉ là trong cực ám vực sâu này tiến nhập rất nhiều người tài ba. Hơn nữa Dương Lăng một người như thế, ai cũng sẽ không quá để ý. Một nơn Hơn O Mơn T Hơn A Quy quy. Nương. Kinh thiên số lượng tối đa. Khí thế cực mạnh. Đến chỗ nào thì quần ma đều lui tránh. Mọi người hợp lực tìm tòi vị trí trấn ma thung, nhưng nhất thời nửa khắc không có phát hiện ra. Dương Lăng mục đích là chờ nước đục thả câu, cho nên cũng không đường đường chính chính xuất hiện. Lúc xua tan ma vật xong, lập tức thu lại cửu dương luyện thần phiên, đem ngũ ma đầu cùng đế tà gọi ra. Còn mình thì lại ẩn thân trong ngũ ma. Thần kinh thiên cũng phát hiện trong cực ám vực sâu có khách không mời mà đến. Nhất thời cười lạnh một tiếng không biết sống chết gì đó lệnh nói phàm đạo quân tu vi. Ba người một tổ. Phàm đạo tung một người một tổ. Ra ngoài nghiêm tra cho ta, chỉ cần thấy tu sĩ khác là giết không tha. Vâng, mọi người tung lệnh từng nhóm ly khai, hướng các phương hướng đi tuần sát. Dương Lăng cách mấy người thần kinh thiên nghìn dặm hơn. Mà Dương Lăng vận khí là không tốt. Rất nhanh liền đụng vào một gã đạo tôn. Ây! Cương nhiên giống như khí tức ma vật thuần khiết theo tiếng nói quang hoa chợt lóe, hiện ra một người. Người này chính là một trong bàn số sông tôn Trầm Nam Khê, con mắt hắn nhìn thẳng lên ngũ ma đầu đứng yên trên không trung. Phải Dương Lăng chăn nuôi ngũ đại ma đầu đều là thuần khiết ma niệm. Cho nên khí tức thuần khiết có thể khiến cho Trầm Nam Khê chú ý. Dương Lăng trong lòng kêu hỏng bét, nghĩ thầm chạy đi là thượng sát. Nhưng đã chậm, đỉnh đầu Trầm Nam Khê lao ra một đạo thần quang, hóa thành một tôn thần anh. Thần anh này cao tới trăm trượng, quang hoa vạn trượng, vạn thế kinh người, đưa tay hướng ngũ ma đầu trảo qua. Dương Lăng kêu xui xẻo một tiếng. Ngũ ma đầu trong nháy mắt kết trận. Một đạo hắc quang thoáng cái đem thần anh tráo định. Chính là tâm ma kết giới. Di, có ý tứ, đáng tiếc trận này quá yếu ớt. Trầm Nam Khê cười lớn một tiếng. Bấm tay bắn ra. Tâm ma kết giới nhất thời oanh bị nghiền nát. Ngũ ma đầu đều bị đánh văng ra. Dương Lăng hiện ra thân hình. Lúc này, Dương Lăng vẫn chưa dịch dung. Cho nên Trầm Nam Khê vừa thấy Dương Lăng, nhất thời nhãn tình sáng lên. Chỉ vào Dương Lăng cuồng tiếu nói ngươi là Dương Lăng. Dương Lăng ngày trước cùng Kim Huyền Bạch đấu pháp cũng thấy qua Trầm Nam Khê, bởi vậy cười nói không sai, các hạ là ai? Trầm Nam Khê hắc hắc một hồi, mấy năm nay ta vẫn tìm cơ hội, nhưng không thể như nguyện. Hôm nay ngươi gặp phải ta, thực sự là thiên ý. Dương Lăng nhăn mi lại, ta không rõ ngươi nói là có ý gì. Trầm Nam Khê cười nói ngươi không cần phải biết minh bạch. Dương Lăng, ngươi hiện tại có hai lựa chọn, sẽ thúc thủ chịu trói, ta sẽ không cho ngươi chịu nhiều lắm thốn khổ. Hoặc, ngươi có thể ngoan cố chống lại ta. Nhưng ta có thể bảo chứng, ngươi làm như thế sẽ chết thốn khổ không gì sánh được. Dương Lăng ánh mắt phát lạnh, ngươi muốn giết ta. Trầm Nam Khê cười âm lãnh, lúc này đem song chưởng hợp lại. Nhất thời, Dương Lăng cảm giác bốn phương tám hướng một cổ lực lượng đáng sợ ràng buộc mà đến. Thân thể cùng nguyên thần đều đã bị cấm cố. Thiên lơn thuật, nhiếp, tứ phương trên dưới. Phản phất có vô số sợi tơ nhìn không thấy. Không ngừng tại nguyên thần cùng thân thể Dương Lăng cuốn lấy. Càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng gấp. Một gã đạo tôn thi triển ra đạo thuật uy lực to lớn mà đạo quân hoàn toàn không thể được. Dương Lăng cũng mặt không đổi sắc, phải cho ngươi thất vọng rồi. Trong tay áo lao ra bốn đạo sắc bén kiếm quang, hướng Trầm Nam Khê chém giết qua. Trầm Nam Khê cảm thụ được kiếm khí đáng sợ này, vừa sợ vừa giận, vội vã phóng xuất một đạo thanh sắc kiếm quang đón đánh. Trầm Nam Khê đạo kiếm uy lực cự đại tên là Thanh Anh Kiếm. Nhưng Thanh Anh Kiếm này cùng tứ kiếm thể tiếp xúc một cái, lập tức bị vây xuống hạ phong. Phóng xuất tứ kiếm thể xong. Trong cơ thể Dương Lăng cửu trọng chân lực trong nháy mắt ngưng tụ thành một đạo phong duệ lực lượng. Tự trong hướng ra phía ngoài cắt nát thoát đi ra ngoài. Chung quanh băng băng không ngừng bên tai Trầm Nam Khê phát ra vô hình ràng buộc ngay lập tức bị chặt đứt. Trầm Nam Khê trong lòng khiếp sợ trong miệng lại kêu lên Dương Lăng, ngươi hôm nay vô luận như thế nào cũng trốn không thoát. Đại ba động thuật, thải, thần anh thật lớn này trong miệng nhẹ quát lên. Nhất thời có một cổ đại lực kinh khủng phát sinh. Bốn phương tám hướng. Một cổ ba động lực hiện ra. Một đạo hắc sắc ánh sáng nhộn nhạo đi ra ngoài. Hắc sắc ánh sáng này chất chứa lực lượng hủy diệt, đến chỗ nào, chỗ đó không gian nát bấy, hóa thành hư không. Dương Lăng lấy làm kinh hãi, vội vã phóng xuất cửu dương luyện thần phiên. Đem phiên phất phất mấy cái. Trong cửu dương phiên nhất thời lao ra tam tôn thần anh. Chính là Bao Viễn cùng Kim, Ngân Thử thần anh. Tam tôn thần anh vừa ra. Thi triển thủ đoạn. Nhất thời đầy trời khoảng không đều là phong băng lôi điện. Thoáng cái trùng kích qua. Đem đại ba động thuật uy lực kinh khủng phá nát. Trầm Nam Khê thấy đột nhiên lại xuất hiện ba vị ngoan nhân, nhất thời thất kinh thầm kêu không tốt. Người này trong pháp khí cư nhiên phong ấn đạo tôn nguyên thần. Dương Lăng trong lòng sát khí tiêu thăng tàn bạo mà nói là ngươi bức ta, hôm nay không chết không thôi, Bao Viễn. Kim Ngân nhị thử. Sát cho ta nhất thời đem cửu dương luyện thần phiên vung lên. Ba đạo tôn bày ra địa sát trận. Bát môn kim tỏa sát trận song song phát động. Hướng về phía Trầm Nam Khê vây công qua. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 306. Tru sát Trầm Nam Khê. Ba đạo tôn nguyên thần. Vừa ra tay liền phá nát đại ba động thuật của Trầm Nam Khê. Phân ra ba phương vị. Đem Trầm Nam Khê vây khốn trong đó. Trầm Nam Khê lạnh lùng nói Dương Lăng. Ngươi cư nhiên ác độc như vậy. Đem đạo tôn luyện thành pháp khí. Thật là quỷ thần khó dung. Dương Lăng hừ lạnh một tiếng. Nhánh lên cửu dương luyện thần phiên. Cửu cửu 81 tọa pháp trận gắn kết thành một mảnh. Phóng xuất một vòng quang hoa. Đem Trầm Nam Khê bao phủ lấy. Một vòng quang hoa này ẩn chứa ba gã đạo tôn, chín tên đạo quân cùng với 69 tên pháp sư lực lượng. Cửu dương luyện thần phiên mặc dù có thể vây khốn người này, nhưng tuyệt khó đã thương hắn. Dương Lăng khẽ nhíu mày. Suy tư kế sách ứng đối. Chuyến này là vì quan sát Thái Huyền Môn có tính toán gì không. Hắn không có thời gian cùng Trầm Nam Khê dây dưa. Dương Lăng. Ngươi mặc dù có pháp khí bực này, đáng tiếc lại không thể đả thương bản đạo tôn. Bản đạo tôn cho ngươi một cái kiến nghị. Chúng ta song phương dừng tay. Nước giếng không phạm nước sông. Coi như cái gì cũng chưa phát sinh qua Trầm Nam Khê một bên thi triển đạo thuật chống đo cửu dương luyện thần phiên đang điên cuồng công kích. Một bên đàm phán. Dương Lăng toàn lực thôi động cửu dương luyện thần phiên. Mặc kệ thế nào. Làm cho Trầm Nam Khê tức giận đến giơ chân kêu to không biết tốt xấu tiểu bối. Phải cho ngươi biết bản đạo tôn lợi hại. Đã thần thuật. Nhất thời, chỗ mi tâm thần anh Trầm Nam Khê, mở ra một cái khe trong đó bắn ra một đạo kỳ quang. Kỳ quang này xuyên thấu thời không, thoáng cái chiếu định Dương Lăng. Bị kỳ quang nhất chiếu. Dương Lăng bỗng nhiên có cảm giác nguyên thần rất đau nhức. tự hồ bị trọng vật hung hăng đập trúng một cái. Kích đến kim đan ông ông vang lên. Ngay sau đó lần thứ hai, lần thứ ba, mỗi lần đau nhức hơn một chút, Dương Lăng nguyên thần tự như suy nhược một chút. Đây là cái gì đạo thuật? Như vậy tiếp tục, nguyên thần sớm muộn gì cũng thụ thương, Dương Lăng lấy làm kinh hãi. Từ trong kim quang nhiếp ra tử điện kiếm, lạnh lùng nói Tàm Nhi, cuốn lấy hắn. Kim Tàm cười quái một tiếng, chủ nhân yên tâm, nhất thời tứ kiếm thể quang hoa đại trướng, hung hăng đem thanh anh kiếm giảo sát. Cuối cùng, thanh anh kiếm quang càng lúc càng mờ nhạt. Cảm thụ được thật lớn áp lực, Trầm Nam Khê đành phải thu lại thanh anh kiếm, rồi thả ra đạo thuật đối kháng tứ kiếm thể. Cảm giác có chút cật lực. Tứ kiếm quang, ngay cả ma thần cũng có thể đấu một trận. Trầm Nam Khê này tuy là đạo tôn, nhưng không phải là địch thủ của tứ kiếm thể. Càng đấu về sau, tâm tình của hắn càng trầm trọng, thầm nghĩ không xong. Cứ như vậy đánh tiếp, ta mặc dù không bị thương cũng vô pháp thoát khỏi nơi đây. Cửu Dương luyện thần phiên phát ra quan quyển, tên là Cửu Dương luyện thần trận, cấm trụ thần anh Trầm Nam Khê. Hơn nữa trong phiên lại phong ấn một nhóm tay chân đấm đá rất nhiều nguyên thần cao thủ kinh khủng. Trầm Nam Khê càng ngày càng ăn không tiêu, lúng cuống tay chân, thậm chí vô pháp dùng đã thần thuật công kích Dương Lăng. Nếu như cho ta đủ thời gian, sớm muộn gì cũng có thể dùng Cửu Dương luyện thần trận đưa hắn luyện hóa, khốn chết người này. Đáng tiếc không có thời gian, chỉ có thể trọng thương người này, sau đó đem hắn thu hút vào trong Cửu Dương động thiên tử điện kiếm trong tay Dương Lăng. Một tiếng kiếm minh hung hăng bổ ra, một kiếm, hai kiếm, từng đạo tử sắc kiếm quang hội tụ trên không trung, càng ngày càng nhiều, kiếm ảnh càng ngày càng dày đặc. Cuối cùng, 4.000 đạo kiếm ảnh kết hợp thành nhất tuyến kiếm quang, tản mát ra sát ý kinh thiên. Quy Nguyên Trảm, ho, không tốt. Kim Cương Thuật vừa thấy Dương Lăng thi triển Quy Nguyên Trảm, Trầm Nam Khê sắc mặt đại biến, lập tức thi triển Kim Cương Thuật tự bảo vệ mình. Tùm, kiếm quang đâm nát hắc ám không gian, phát ra âm hưởng kinh khủng, thoáng cái đi đến trên đỉnh đầu thần anh Trầm Nam Khê. Trầm Nam Khê hai tay nâng lên, một kim sắc hình cầu thật lớn mở rộng ra, đỡ 4.000 đạo kiếm quang hợp nhất công kích của Dương Lăng. 4.000 đạo kiếm quang hợp nhất uy lực đã siêu việt hơn toàn lực một kích của tử điện kiếm khi toàn thịnh. Dương Lăng bổ ra 4.000 kiếm này, đã dùng hết toàn lực, trước sau dùng hết nửa canh giờ. Trong quá trình nửa canh giờ, Dương Lăng một bên bổ chém, một bên dùng đan dược bổ sung thể lực. Một quả thần đan được Dương Lăng ăn vào, sau đó hóa thành kinh khủng kiếm khí, ngưng tụ tại không trung. Sắc bén uy mãnh một kiếm, rốt cục trảm tới trên kim sắc quang cầu. Đinh một thanh âm cực hưởng cực giòn, kim cầu bị một phân thành hai, tử quang dư thế không giảm, trảm xuống vào đầu. Trầm Nam Khê hét thảm một tiếng, thần anh bị trảm thành hai đoạn. Tử điện kiếm chuyên trảm nguyên thần. Một kiếm này, Trầm Nam Khê bị thương nghiêm trọng, rất là đau nhức, lực phòng ngự giảm đi. Mà thừa cơ lúc này, Dương Lăng mảnh thôi Cửu Dương luyện thần phiên, bạch quang chợt lóe, đem hai đoạn thần anh của Trầm Nam Khê thu hút vào trong phiên. Dương Lăng không dám đình lại, lập tức đem Cửu Dương luyện thần phiên thu hút vào kim quang, sau đó thu tử điện kiếm, độn rời xa hiện trường. Mấy cái hô hấp sau, Dương Lăng đã đến dưới đáy vực sâu nhất, tìm được một chỗ yên lặng, ẩn tàng khí tức. Hắn lúc này cực độ suy yếu, hầu như ngay cả phi động cũng khó khăn. 4.000 kiếm, hầu như dùng hết toàn bộ lực lượng. Hôm nay ngay cả chân lực cũng không có thể thi triển. Trên thực tế, Dương Lăng chân khí rất hùng hồn thâm hậu, là hơn phổ thông kim đan tu sĩ 100.000 lần. Nhưng cho dù thâm hậu như vậy cũng không thể bổ ra 4.000 kiếm. Trên thực tế, dùng thập phần lực lượng bổ ra một đạo kiếm ảnh kia chỉ có thể lưu lại 1/10 lực lượng. Bởi vậy bổ ra 4.000 đạo kiếm ảnh cuối cùng uy lực chỉ tương đương với 400 kiếm hợp nhất. Nhưng cái uy lực này đã viễn siêu thời kỳ toàn thịnh của tử điện kiếm bình thường một kích rồi. Nếu không có như vậy, cũng không có thể trọng thương Trầm Nam Khê. Dương Lăng một bên khôi phục thể lực, một bên thu thập Trầm Nam Khê trong Cửu Dương luyện thần phiên. Trầm Nam Khê lúc này đã đem hai nửa thần anh hợp làm một, cũng đã là nguyên khí đại thương. Sắc mặt khó coi không gì sánh được. Cửu Dương động thiên là chỗ hạt tâm Cửu Dương luyện thần phiên, uy lực cường hãn nhất. Trầm Nam Khê muốn động một ngón tay cũng rất khó khăn. Lúc này, hắn đã thu thần anh, sắc mặt tái ngắt mà đứng ở trong động thiên. Dương Lăng, ngươi nếu thả ta ly khai Trầm Nam Khê, ta tất sẽ báo đáp. Dương Lăng đem phiên rung lên, Trầm Nam Khê bị rủ ra khỏi Cửu Dương phiên, rơi vào trong kim quang. Lúc này cũng không muốn nói nhảm nhiều, kim quang một cái, bắt đầu luyện hóa Trầm Nam Khê. A! Trầm Nam Khê phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Dương Lăng, ngươi thật ngoan độc. Ta trớ chú ngươi trọn đời không thể thành tiên. Nhưng hắn chỉ kịp mắng có một câu, ý thức liền bị kim quang thanh tẩy. Cửu Dương phiên chấn động, Trầm Nam Khê thần anh bị nhét vào trong đó, thay thế được một gã đạo quân, chủ trì đại trận. Cửu Dương luyện thần phiên uy lực tuy rằng tăng, nhưng càng ngày càng không dễ dàng khống chế. Xem ra chỉ có thể đem nó tế luyện. Dương Lăng bất đắc dĩ mà nghĩ. Dương Lăng vốn chỉ dùng đơn giản huyết tế phương pháp, cùng Cửu Dương luyện thần phiên có một tia tâm thần cảm ứng, miễn cưỡng có thể khống chế phiên này. Nhưng hôm nay trên phiên lại thêm một gã đạo tôn, thi triển lên liền 10 phần cật lực, có rất nhiều cảm giác khó khăn. Mà trên thực tế, giống loại này uy lực tuyệt đại đạo khí, trừ phi dụng thần tế phương pháp tế luyện mới được. Thu thần anh Trầm Nam Khê thân thể lưu lại tại trong kim quang. Một hồi kiểm tra, Dương Lăng tìm được không ít đồ vật. Trầm Nam Khê thân là đạo tôn, vật cất giấu tự nhiên bất phàm. Mấy trăm vạn mai các loại đan dược, một kiện pháp khí tài liệu, phù lục rất nhiều. Bất quá, đông đảo vật phẩm này, chỉ có kiện pháp khí là được Dương Lăng để trong mắt. Pháp khí này là một trương cung, là thượng phẩm đạo khí. Cung này dài 1 trượng, cả vật thể đỏ đậm, trên cung có khắc xích minh 2 chữ. Tu sĩ là giống nhau, tu vi càng cao, đối với pháp khí ỷ lại càng nhỏ. Giống như Trầm Nam Khê vậy. Xích minh cung với hắn mà nói có thể không. Bởi vì tùy tiện một cái đạo thuật, uy lực đều trên xích minh cung. Trừ phi là uy lực tuyệt đại tuyệt phẩm đạo khí hoặc tiên khí, mới có thể nhập vào nhãn thần Trầm Nam Khê. Dùng kim quang đem cấm chế trong xích minh cung đều bài trừ. Dương Lăng đem cung này ném vào trong luyện thần phiên, nhưng vẫn để cho Trầm Nam Khê sử dụng. Chủ trì chính tọa đại trận nguyên thần thực lực cao thấp không đồng đều, vô pháp chung sức hợp tác. Nếu là nguyên thần chính tên đạo tôn, phiên này uy lực tất nhiên bạo tăng 10 lần. Đến lúc đó, dùng phiên này là có thể khốn sát Trầm Nam Khê ngay, cũng không giống như ngày hôm nay liều mạng như vậy. Dương Lăng ở đây đã là 10 ngày, trong 10 ngày này, thần kinh thiên vẫn không tìm được vị trí trấn ma thung. Ngày hôm nay, Dương Lăng đã khôi phục thể lực, độn quang trong cực ám vực sâu đi ra. Cực ám vực sâu này, không hề ít ma vật, Dương Lăng mới đi chốc lát, liền bị hơn 10 đầu ma vật công kích. Trong đó, cư nhiên còn có ma vật lợi hại đạo quân cấp số. Đi một đoạn, Dương Lăng trong lòng khẽ động, liền ẩn núp xuống đất. Sau đó gọi ra đế tà, lệnh nói đi bắt một nhóm ma vật lợi hại. Dùng tiểu cổ thuật của ngươi mà khống chế. Ta có việc dùng đến. Đế tà cổ thuật thập phần hủy dị lợi hại. Đại cổ thuật có thể chế ngự đạo tôn, tiên tôn. Đáng tiếc trong 10 năm chỉ dùng 2 lần. Phổ thông cổ thuật mặc dù không có kinh khủng như vậy, nhưng có thể chế ngự đạo quân cấp số, đối phó những ma vật này tự nhiên dễ như trở bàn tay. Đế tà vừa nghe, nhất thời nhãn tình sáng lên, chủ nhân, những ma vật này là đại bổ. Có thể ăn một ít không? Dương Lăng cười nói, ta đã quên ngươi phải hấp nhiếp nguyên khí mới lớn được, tùy ngươi đó. Nơi đây ma vật tuy rằng lợi hại, đáng tiếc không có thánh ma. Nếu có, trong luyện thần phiên 72 tọa phụ trận sẽ có sắp xếp, có thể toàn bộ xếp vào thánh ma, uy lực sẽ tăng nhiều. Lại qua hơn 10 ngày, thần kinh thiên hầu như đem cực ám vực sâu lật tung lên, nhưng thủy chung tìm không được trấn ma thun. Nhưng còn Dương Lăng thu hoạch là rất tốt, thỉnh thoảng xuất thủ bắt vài đầu ma vật lợi hại, đều có chân ma chi cảnh. Những ma vật này không ít đã kết thành ma vương kim đan, dùng kim quang nhất luyện, liền có một quả thần đan. Đế tà thủ đoạn kinh người. Công phu mười mấy ngày nay, trong vực sâu ma đầu lợi hại đã thiếu phân nửa, đều bị khống chế. Để Dương Lăng thu hút trong kim quang luyện hóa. Thô sơ giản lược mà tính toán, Dương Lăng đã luyện ra 300 mai thần đan. Ngày hôm nay, Dương Lăng chợt thấy mặt đất rung động, vội đem thần thức tỏa ra. Ở ngoài nghìn dặm, thần kinh thiên đang xuất lĩnh thủ hạ toàn lực công kích một khối thạch bi. Thạch bi này cao 3.000 trượng, rộng 500 trượng, rất cao to, to lớn. Nếu không nhìn kỹ, còn tưởng rằng thạch bi này là một ngọn núi nhỏ. Thật lớn thạch bi trình ám kim sắc. Phong cách cổ xưa tự nhiên. Nhìn qua thấy cũng thông thường. Mặt trên khắc hai chữ cổ tự. Dương Lăng lại không nhận ra. Thần kinh thiên phóng xuất một đạo quang hoa, điên cuồng chém bổ xuống thạch bi này, rất nhanh liền bị tiêu diệt. Cuối cùng vung tay áo, liền cuồn cuộn nổi lên một trận gió mạnh. Khắp bầu trời bụi mù đều bị càn quét không còn. Trên mặt đất xuất hiện một cái động khẩu đen ngòm yếu ớt. Thần kinh thiên ha ha cười to, đây là cửa vào. Huyết tổ thần thức đảo qua, lại phát hiện vô pháp tiến nhập bên trong động. Tiến lên nói, chủ nhân, động này hủy dị, cẩn thận một chút. Thần kinh thiên nói không sao, cư nhiên hắn là người thứ nhất tiến nhập trong động. Người còn lại cũng chỉ đi theo, lần lượt nhập động. Khi thần kinh thiên cùng mấy trăm hào nhân tiến nhập hầm ngầm, hắc sát tiên tôn mấy người cũng theo đuôi mà vào. Dương Lăng xa xa giám thị, thầm nghĩ hai gã tiên tôn tham dự trong đó, ta dù là đi vào cũng không được gì tốt. Nghĩ xong, hắn lại nghĩ đến Lôi Đình Ma Thần. Lôi Đình Ma Thần vừa đi là không quay lại. Đế tà cũng mất đi cảm ứng. Việc này Dương Lăng cực kỳ tức giận, nhưng không thể tránh được. Đang suy nghĩ, chung quanh không gian bỗng nhiên một trận vạn vẹo. Một đạo hắc quang chấn động một phần vạn một sát na bao trùm phạm vi phương viên 10 vạn dặm. Bỗng nhiên trong lúc đó, Dương Lăng lại cảm giác mình đang tiến nhập một cái thế giới khác. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 307. Linh Châu Ma Giới. Trời rất cao xa, nhìn một mảnh hôi sắc mênh mông. Mặt đất cũng cực kỳ bao la, đa số chỉ là hoang mạc. Đồng thời, Dương Lăng phát hiện thần thức bị hoàn toàn áp chế, vô pháp kéo dài, chỉ có thể bằng vào ánh mắt mà nhìn vật. Nơi đây tự hồ là một cái linh đài tiểu thế giới. Dương Lăng trong lòng cảnh giác thi triển độn thuật, hướng phía trước phi hành. Dương Lăng có ngũ hành lưu quan độn thi triển ra, ngay lập tức đi ra 10 vạn dặm. Nhưng lúc này lại cực kỳ chậm chạp, tối đa độn ra 100 dặm hơn. Thần kinh thiên mấy người có ta ngộ y như vậy, mới vừa tiến vào hầm ngầm, bỗng nhiên bị thu hút tới một cái thế giới. Huyết tổ sắc mặt đại biến không tốt. Đây là thủ đoạn ma thần. Thần kinh thiên ánh mắt âm trầm mà quét nhìn mọi nơi, cũng nhìn không ra cái gì cả. Lạnh lùng nói, ma đầu phương nào dám tại trước mặt bản tôn chơi cái trò này. Khắp nơi vắng vẻ, không hề có tiếng đáp lại. Thần kinh thiên lạnh lùng nói, các ngươi chia nhau, hướng bốn phía tìm tòi. Mọi người tuân mệnh, mấy người một tổ, hướng bốn phương tám hướng tìm tòi. Đồng thời trong lúc đó, hắc sát tiên tôn sắc mặt xám ngắt mà nhìn chằm chằm lên bầu trời, lẩm bẩm nói, thật cường đại Linh Châu Ma Giới. Người này là ai? Dương Lăng độn đi nghìn dặm hơn, gặp được hai người đón đầu. Bởi thần thức vô pháp quét nhìn, song phương thẳng đến khi đối mặt mới đây đó phát hiện đối phương. Kêu xui một tiếng, Dương Lăng xoay người liền đi, mà hai người này lập tức quát lên một tiếng, hướng Dương Lăng đuổi theo. Người truy kích Dương Lăng, một vị là Long Kình Đạo Quân, một vị là Ngũ Liễu Đạo Quân, đều là người gần đây mới gia nhập vào Thái Huyền Môn. Chạy đi đâu, hai người cấp tốc thôi động độn quan, khẩn khẩn đuổi theo phía sau Dương Lăng. Dương Lăng độn tốc không nhanh không chậm, vừa mới đủ đem hai người bỏ lại ở phía sau. Nghĩ thầm, hai người này từng cùng Kim Huyền Bạch mấy người cùng nhau tiến nhập than trời, sợ là đã gia nhập Thái Huyền Môn. Độn đi được gần vạn dặm, Dương Lăng bỗng nhiên dừng thân, xoay người tức giận nói, nhị vị dùng cái gì bức người quá mức. Vẫn truy kích tại hạ, hắn lúc này hoàn toàn lấy tư thế người yếu xuất hiện, có thể khiến cho Long Kình, Ngũ Liễu Đạo Quân đều có lòng khinh thị. Ngũ Liễu Đạo Quân lạnh lùng nói, hỗn trướng, bản đạo quân gọi ngươi dừng lại, ngươi cương nhiên dám kháng mệnh. Dương Lăng cố ý mặt lộ vẻ tức giận, tại hạ cùng hai người không quen biết, dựa vào cái gì phải nghe hiệu lệnh của nhị vị? Thật là buồn cười. Long Kình cùng Ngũ Liễu nhìn nhau cười, bỗng nhiên đều muốn trêu cợt Dương Lăng một phen. Ngũ Liễu đạo quân chỉ vào Dương Lăng cười hỏi, ta hỏi ngươi, ngươi là tu sĩ ở đâu? Thế nào chạy đến đây? Dương Lăng cái gì chạy đến đây? Tại hạ đi ngang qua phụ cận cực ám vực sâu, cũng không biết chuyện gì xảy ra, bỗng nhiên đi ra ở đây. Sau đó hỏi, nhị vị, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tại hạ xem nơi này, hình như là linh đài tiểu thế giới. Ngũ Liễu đạo quân hừ một tiếng, cái gì đây là Linh Châu Ma Giới, đối phương là người trong ma đạo. Sau đó thần sắc chuyển đổi, quát lên, ngươi tiến nhập nơi đây, đó là không may, theo ta đi a. Dương Lăng hiếu kỳ hỏi, đi. Đi nơi nào? Ngũ Liễu đạo quân nói, ngươi tu vi mặc dù kém, nhưng còn có điểm tác dụng. Ngươi theo ta qua đây, đến trước mặt chủ nhân mà dốc sức. Dương Lăng vội vã lắc đầu xin lỗi, tại hạ sẽ không đi. Ngũ Liễu cười nói ngươi tìm đường chết gì đó. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Ngươi không đi, bản đạo quân lập tức đem ngươi giết chết. Dương Lăng trên mặt bỗng nhiên lộ ra sâm lệ dáng tươi cười phải. Trên cao, bỗng nhiên một tiếng sét đánh nổ vang, Cửu Dương luyện thần trận bỗng nhiên vào đầu chụp xuống. Ngũ Liễu đạo quân, Long Kình đạo quân dù sao cũng phi phàm. Phân biệt thi triển ra đạo thuật uy lực lớn nhất, ra sức chống lại. Đáng tiếc giờ này khắc này Cửu Dương luyện thần phiên, uy lực của nó ngay cả đạo tôn cũng có thể vây khốn. Nhị vị đạo quân này căn bản vô năng chống lại. Hai người không kịp phản ứng quá nhiều. Trên luyện thần phiên bạch quang chợt lóe. Hai người đã bị thu hút vào trong thuần dương động thiên. Trong thuần dương động thiên, Cửu Dương đại trận uy lực mới tăng cường lên mấy lần. Cửu Dương luyện thần phiên, danh như ý nghĩa. Trong có thiết trí Cửu Dương luyện thần trận. Trận này có thể luyện hóa nguyên thần đối đầu, khiến cho trở thành khôi lỗi nguyên thần trên luyện thần phiên. Luyện thần phiên luyện hóa nguyên thần càng nhiều, uy lực càng mạnh. Kể từ đó, trên phiên khôi lỗi nguyên thần đẳng cấp sẽ càng ngày càng cao, số lượng sẽ càng ngày càng nhiều, thẳng đến trạng thái hoàn mỹ mới thôi. Long Kình đạo quân, Ngũ Liễu đạo quân sợ đến hồn phi phách tán, song song hét lớn thủ hạ lưu tình. Dương Lăng cười nói nhị vị loại ác nhân chịu hậu quả xấu. Nếu ngươi hai không có ước hiếp người nhỏ yếu, làm sao rơi xuống hạ tràng hôm nay? Tất cả đều là ngươi hai người tự làm tự chịu. Cửu Dương luyện thần phiên bị thu hút trong kim quang, luyện thần phiên rung lên, nhị vị đạo quân rơi xuống trong kim quang. Kim quang lập tức xông lên một hồi tẩy luyện. Tai nghe trận trận thảm hào. Đạo thai hai người đều bị mạnh mẽ tinh luyện đi ra. Luyện thành khôi lỗi nguyên thần. Thu hút vào trong Cửu Dương luyện thần phiên. Lúc này, Dương Lăng chợt nghe la thiết, Phương Đạo Nguyên kêu lên tiểu gia. Cầu tiểu gia khai ân. Dương Lăng cười hỏi ngươi hai người có chuyện gì? La thiết tiểu gia có thể đem thân thể hai người lưu cho tiểu nhân hai người không? Dương Lăng suy nghĩ một chút ngươi hai người đã tại trong kim quan đợi lâu rồi. Cũng coi như thuận theo ta. Mà thôi. Ta đáp ứng cho các ngươi. La thiết Phương Đạo Nguyên mừng rỡ đa tạ tiểu gia. Đa tạ tiểu gia. Ngày sau chúng ta đều là nô tài của tiểu gia, nghe tiểu gia phân phó. Kim Quang đem Long Kình đạo quân, Ngũ Liễu đạo quân thân thể tẩy luyện một lúc. Sau đó Kim Quang quyển một cái. La thiết nguyên thần bị đánh vào trong cơ thể Long Kình. Phương Đạo Nguyên nguyên thần bị trong cơ thể Ngũ Liễu. Đạo quân thân thể vốn là được thiên truy bách luyện, kim cân ngọc cốt không phải là chuyện đùa. Hơn nữa mới vừa rồi lại được kim quang luyện lại một hồi, diệt trừ tạp chất. Bởi vậy hai người mới vừa tiến vào, nhất thời đều cảm giác cả người thư sướng. Dương Lăng nói trong thái dịch đỉnh hôm nay đã có không ít người, ngươi hai người tạm thời để ý nuôi dưỡng linh dược. Lấy tư chất hai người ngươi. Chắc không lâu sau là có thể tu tới nguyên bản cảnh giới. Đang khi nói chuyện trực tiếp đem Phương, La hai người đưa vào trong thái dịch đỉnh, giao cho thái dịch đồng tử quản chế. Dương Lăng vừa luyện hóa hai đạo quân xong. Chợt thấy tiền phương truyền đến một cổ hoành đại đoan chính. Cương chính thuần nhiên phong cách cổ xưa lực lượng. Dương Lăng trong lòng lấy làm kinh hãi, uy thế này thật cường hoành, tâm niệm vừa chuyển, liền hướng phía trước chạy tới. Dần dần tới gần. Dương Lăng xa xa đã thấy một cây kim sắc thun thô to. Cái thung này thật là lớn. Cần 20 người mới ôm hết. Cao ước trăm trượng. Đứng ở phía trước cách đây cả trăm dặm. Trấn Ma Thung cảm thụ được thung này lực lượng thật lớn. Dương Lăng trong lòng kêu lên sợ hãi. Trước Trấn Ma Thung, thần kinh thiên cuồng tiếu nói Trấn Ma Thung quả nhiên ở đây. Trấn Ma Thung này mặt ngoài có khắc vô số huyền ảo phong cách cổ xưa phù lục. Từng phù lục đều tản mát ra uy thế cường đại. Chính đại. Quang minh. Từ bi. Trí tuệ. Trữ định. Các loại lực lượng đoan chính tinh thần trải rộng trên đó. Trấn Ma Thung tản mát ra cường đại chính khí. Chính khí này tự có thể trấn áp tất cả tà ma. Vạn ma bất xâm. Hoàng Phong Đạo Tôn nói chủ nhân, thung này xuất hiện vô cùng đột ngột. Thần kinh thiên ánh mắt chợt lóe, sao lại nói vậy? Hoàng Phong Đạo Tôn, thung này cách chúng ta không đầy trăm dặm, vì sao mới vừa rồi không thể cảm ứng được nó tồn tại? Chính là không lâu trước, thung này bỗng nhiên tỏa ra uy thế, đem chúng ta dẫn qua đây. Tử Yên Đạo Tôn gật đầu không sai, nơi đây Linh Châu ma giới, nguy cơ trọng trọng, làm việc phải thật cẩn thận. Đúng lúc này, hai cổ đại uy thế phát thiên cái địa từ trên trời giáng xuống. Một con đại công kê, lưng mang một gã đồng tử hạ xuống. Sau đó Hắc Sát Tiên Tôn cũng xuất hiện liền theo sau, người sau cười nói Ngọc Quang Tiên Tôn. Chúng ta mấy trăm năm không gặp. Đồng tử này nguyên lai là Ngọc Quang Tiên Tôn. Hắn khẽ gật đầu. Thản nhiên nói Hắc Sát. Thung này. Bản Tiên Tôn không lấy không được. Hắc Sát Tiên Tôn nhăn mi lại Ngọc Quang. Vật ấy là người thấy có phần. Ngươi làm như thế là quá bá đạo. Ngọc Quang Tiên Tôn ha hả cười, bản Tiên Tôn hành sự luôn luôn là như vậy, ngươi nếu không phục có thể khiêu chiến. Hắc Sát Tiên Tôn da mặt càng thêm đen, lạnh lùng nói Ngọc Quang. Ngươi tuy là bát phẩm linh đài, đối ngươi Hắc Sát cũng không đánh lại ngươi, cùng lắm thì ngọc đá đều tan. Thần kinh thiên mắt thấy đột nhiên toát ra hai gã Tiên Tôn, sắc mặt nhất thời khó nhìn. Lúc này lại thấy hai người chuyện trò. Không đem hai người đặt ở trong mắt. Lạnh lùng nói thung này đã là vật trong bàn tay bản tôn. Ngươi hai người nhanh rời khỏi nơi đây. Hắc Sát Tiên Tôn, Ngọc Quang Tiên Tôn đều tượng như si liếc nhìn về phía thần kinh thiên. Thần kinh thiên cười ngạo nghễ, nhị vị lẽ nào không có phát hiện. Hắc Sát Tiên Tôn cười nhạt, tiểu tử. Ngươi nếu như chán sống, bản Tiên Tôn lập tức giết chết ngươi. Thần kinh thiên thần sắc bất biến. Đưa tay chỉ bên người Tử Yên Đạo Tôn. Hoàng Phong Đạo Tôn cùng vài tên Đạo Tôn ta tu vi không bằng những người này. Ngươi có biết bọn họ vì sao nhận ta là chủ nhân không? Hắc Sát Tiên Tôn ngẩn ra, hỏi vì sao? Thần kinh thiên trong tay có một khối thanh sắc lệnh bài bằng cái bàn tay lớn, trên mặt điêu khắc ký hiệu cổ quái. Hắc Sát Tiên Tôn cùng Ngọc Quang Tiên Tôn thần sắc kịch biến. Ngọc Quang Tiên Tôn hét lớn, tiêu giao lệnh người thoáng cái xuất hiện tại trước mặt thần kinh thiên. Lớn tiếng hỏi phù này. Ngươi từ đâu có được? Thần kinh thiên thản nhiên nói lệnh này cho ta sở hữu. Ngọc Quang Tiên Tôn hai mắt xoay tròn, ngươi là thiên đình phái xuống. Thần kinh thiên không sai, bản tôn hạ giới, mang theo 75 mai tiêu giao lệnh. Tiêu giao lệnh này tác dụng, chắc là ngươi cũng biết. Ngày sau lúc phi thăng, cầm giữ tiêu giao lệnh, tránh được thân đăng thần tiên bản, được tiêu diêu tự tại. Thần kinh thiên lúc này rốt cục phát ra đòn sát thủ của mình. Chính là bởi vì có tiêu giao lệnh, Hoàng Phong Đạo Tôn mấy người mới có thể nguyện ý nhận hắn làm chủ nhân. Ngọc Quang Tiên Tôn sắc mặt biến huyễn bất định. Rốt cuộc hắn nở nụ cười, thung này mặc dù tốt nhưng đối với tu hành bản tiên tôn cũng không ban trợ gì. Hắc sát tiên tôn cũng là người biết nặng nhẹ. Trấn ma thun mặc dù lợi hại, chung quy là ngoại vật. Chỉ có tiền đồ thời gian tới là trọng yếu nhất. Vì vậy cũng nói mà thôi. Ta cùng với Ngọc Quan cùng ý nghĩ. Thần Kinh Thiên ha ha cười to, nhị vị quả nhiên là thông minh. Các ngươi chính là nhân vật linh đài cảnh, ngày sau nếu có thể phụ trợ bản tôn tuyệt sẽ không bạc đãi nhị vị. Hắc sát tiên tôn, Ngọc Quan tiên tôn nhìn nhau cùng nói nguyện dốc hết sức. Thần Kinh Thiên mừng rỡ tốt. Có nhị vị tương trợ, sắp tới bản tôn sẽ xưng bá Trung Nguyên Châu. Xin mời nhị vị xuất thủ, đem trấn ma thung này thu lại. Hắc sát, Ngọc Quan nhị tiên tôn tuân mệnh. Hắc sát tiên tôn há mồm phun ra một đạo quan khí, biến hóa, nâng dưới đáy trấn ma thung. Mà Ngọc Quan tiên tôn huyễn hóa ra một cái bàn tay khổng lồ kinh thiên, rất khí thế khiến cho mọi người mặt không còn chút máu. Bàn tay to thoáng cái cầm phần trên trấn ma thung. Hai người vừa lên một chút, song song sử lực cùng quát lên khởi. Ầm ầm long. Đại địa chấn động, trấn ma thung bỗng nhiên phóng xạ ra hàng tỷ hào quang, thoáng cái đem nhị tiên tôn đánh văng ra. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 308. Thiên. Hắc sát tiên tôn. Ngọc Quan tiên tôn thoáng cái bị quan hoa văng ra. Hai người đều là thần sắc kịch biến. Cương nhiên không dám ra tay lại. Hắc sát tiên tôn nói vật ấy lợi hại, chúng ta linh đài lực cũng không có thể động đến nó mảy may. Thần Kinh Thiên ánh mắt chợt lóe, cười lạnh một tiếng, vật ấy không biết tốt xấu. Để cho nó biết thủ đoạn bản tôn, dứt lời. Đưa tay ném đi. Một cái vòng ngũ thải huyền phù trên cao. Bao lại trấn ma thung. Vòng này phóng xạ ra ngũ thải quang mang, thoáng cái liền đem trấn ma thung quang hoa trấn áp xuống phía dưới. Thần Kinh Thiên cười to nói, đại khuyến thần hoàng này chất chứa 10 vạn ý niệm khuyên nhủ của thần linh, khuyến phục vạn loại. Trấn ma thung, ngươi hãy ngoan ngoãn cho ta. Đại khuyến thần hoàng vừa ra, Ngọc Quan tiên tôn cười nói, thần hoàng này thần diệu. Trong vòng 10 ngày nhất định có thể làm co thung này buông lỏng. Khi đó bản tiên tôn lần nữa cùng hắc sát song song xuất thủ. Tức có thể thành công. Dứt lời, nhị tiên tôn lần thứ hai xuất thủ, thi triển thủ đoạn, lay động trấn ma thung. Thần Kinh Thiên tế ra đại khuyến thần hoàng. Đối người chung quanh nói, nơi đây còn có một nhóm tu sĩ lọt lưới. Các ngươi đi tới chiêu hàng. Nếu không thể, đều giết hết. Hoàng Phong đạo tôn, Tử Yên đạo tôn mấy người phân công nhau hành động. Bắt đầu lần thứ hai tuần sát. Tu sĩ phải thần phục một phương thần kinh thiên chiêu hàng hoặc giết chóc. Lại nói Dương Lăng nhìn thấy thần kinh thiên đối trấn ma thung động thủ, nhưng không tiến lên tham dự. Hắn trong lòng biết, nếu là lúc này cùng thần kinh thiên chống lại, đó là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. 6 gã đạo tôn, 2 gã tiên tôn, chỉ bằng vào cổ lực lượng này, hoàn toàn có thể miêu sát đối thủ. Linh Châu ma giới này xuất hiện thập phần ủy dị, thời gian tới phúc họa khó liệu, ta phải là yên tĩnh xem kỳ biến. Nghĩ vậy, Dương Lăng khởi độn quang, hướng một cái phương hướng khác phi độn. Độn đi vạn dặm hơn, Dương Lăng tiến nhập một mảnh đồi núi thấp bé, vì vậy tìm một cái sơn động lưu lại. Dương Lăng dừng lại không lâu, ngoài động hốt nhiên truyền đến tiếng đánh nhau kịch liệt. Hoàng Cực đạo tôn, ngươi nếu thông minh, nhanh theo bản tôn đi gặp chủ nhân. Hanh! Hoàng Phong, không nghĩ tới ngươi cũng thành tay sai cho người khác, thực sự là bi ai. Đối phương cười nhạo. Không biết điều. Bên ngoài nhất thời sấm gió chợt vang lên, hai người tranh đấu càng thêm kịch liệt. Dương Lăng ẩn tàng khí tức, cũng không đi ra ngoài. Đợi thẳng nửa canh giờ, chợt nghe một người giận dữ nói: Hoàng Cực, ngươi điên rồi, tự hồ Hoàng Cực đạo tôn thi triển cái gì thủ đoạn lợi hại. Hanh! Hoàng Phong, ta nếu như không giáo huấn ngươi một lần, ngươi cho ta Hoàng Cực ngồi không vô ích sự, đại ngưng cố thuật. Khải! Nhất thời, Dương Lăng cảm giác chung quanh không gian đều ngưng trệ lại. Hơn nữa loại ngưng trệ này cảm thấy càng ngày càng mãnh liệt. Thân thể bắt đầu cứng ngắc. Nếu như cứ như vậy tiếp tục, hắn hoài nghi sớm muộn gì phải bơn. Y. E. Nơn. A. Rơn. Quy. Quy. Nơn. Gơn. Đá. Thành môn thất họ, ơn cập trì ngư. Dương Lăng cái này người đứng xem, bị ép cuốn vào tranh đấu. Thành môn thất họ, ơn cập trì ngư cửa thành cháy, hại cá trong chậu nơm, dơn. Chân lực cao độ toàn bộ tụ tập. Rất nhanh hướng ra ngoài cắt nát. Tai nghe một trận âm hưởng nhỏ vụn. Dương Lăng bãi bỏ ràng buộc. Từ bên trong động nhảy ra. Người vừa ra tới, chỉ thấy Hoàng Phong đạo tôn, Hoàng Cực đạo tôn đều định tại không trung. Hoàng Phong đạo tôn khẽ động nhưng không thể động. Thần sắc tức giận. Mà Hoàng Cực đạo tôn vừa thấy Dương Lăng đi ra, cười nói: nguyên lai còn có một người này, cùng đem ngươi giải quyết luôn. Tay phải vung lên, lại có một đạo quang nhận chém giết qua. Quang nhận này dài đến 10 trượng. Vô thanh vô tức thoáng cái đi ra. Dương Lăng không ngờ được đối phương xuất thủ là sát chiêu, vừa sợ vừa giận, vội vã phóng xuất tứ kiếm thể ngăn trở. Bốn đạo sắc bén kiếm quang đón nhận, chỉ nghe len ken dày đặc âm thanh như động đất vang lên, bạch quang bị cắn nát. Hoàng Phong đạo tôn liếc mắt thấy được Dương Lăng, quát lên: tiểu bối, trợ giúp bản đạo tôn công sát người này. Đến lúc đó tha cho ngươi không chết. Dương Lăng phóng xuất tứ kiếm thể sau đó thờ ơ lạnh nhạt. Nhìn ra hai người đang toàn lực đối kháng, không rảnh quản chuyện một bên. Vì vậy cười nói: tại hạ sẽ hảo hảo cân nhắc. Hoàng Cực đạo tôn mắt thấy một người kim đan tu sĩ cư nhiên có pháp khí sắc bén như thế, lấy làm kinh hãi, nghĩ thầm đại ngưng cố thuật một khi thi triển sẽ duy trì liên tục chí ít một canh giờ, ngay cả ta cũng không có thể khống chế. Vạn nhất người này đối với ta xuất thủ, thực sự là đại không ổn. Nhãn châu xoay động, Hoàng Cực đạo tôn cười to nói: đạo hữu, mới vừa rồi là bản đạo tôn lỗ mãng, còn tưởng rằng ngươi là đồng đảng Hoàng Phong. Hiểu lầm. Xin đạo hữu tha thứ. Sau đó đưa tay chỉ Hoàng Phong. Người này đã đầu nhập vào kinh Đào Sơn Trang thần kinh thiên, làm nô làm cẩu. Hắn đến đây chính là muốn đem chúng ta những người tu sĩ tiến nhập cực ám vực sâu sát hại. Đạo hữu cùng với trợ trụ làm ác, chẳng bằng ngươi ta hợp lực đem Hoàng Phong tru sát. Dương Lăng nổi lòng chuyển động, lộ ra bộ dáng giật mình, hỏi: quả thực vậy sao? Tuyệt không nửa câu hư ngôn. Hoàng Phong đã bị đại ngưng cố thuật chế trụ, lúc này đánh mất chính thành chiến lực. Đạo hữu pháp khí thần diệu, nếu là xuất thủ, nhất định có thể đem hắn đánh chết. Sau đó hai người ta liên thủ, mở một con đường máu thoát đi nơi đây. Hoàng Cực đạo tôn tiếp tục cổ động. Phi! Hoàng Cực ngươi chớ có xúi dục thị phi. Cái gì gọi là làm nô làm cẩu? Thần kinh thiên này trong tay có tiêu giao lệnh, ngày sau có thể trợ giúp ta thăng nhập tiên giới. Sau đó đối Dương Lăng cười nói: đạo hữu. Hoàng cực lúc này toàn lực thi triển đạo thuật. Chiến lực giảm đi. Chỉ cần ngươi ta liên thủ. Lập tức có thể đem hắn giết chết. Đạo hữu không cần hoài nghi, đại ngưng cố thuật này một khi thi triển, chắc chắn duy trì liên tục. Bản đạo tôn đến lúc đó có thể toàn lực khiến hoàng cực càng thêm không thể phân thần. Có thể trợ giúp đạo hữu một kích thành công. Nói xong, hai người đều nhìn chằm chằm Dương Lăng, phải đợi kết quả. Mà Dương Lăng thì vẽ mặt biểu tình suy tư. Phân biệt liếc mắt nhìn quét qua hai người. Thở dài một tiếng, Hoàng Phong đạo hữu một phương thế lực lớn nhất. Ta quyết định cùng Hoàng Phong đạo hữu hợp tác. Hoàng Phong đạo tôn ha ha cùng Tiếu đạo hữu thật sự là người thông minh. Rất có cử chỉ thông minh. Hoàng cực đạo tôn sắc mặt xấu xí quát lên đầu ngô. Ngươi cho là giúp hắn, ngươi tu vi như vậy thật có thể lấy được tiêu giao lệnh sao? Thậm chí, Hoàng Phong sẽ đoạt pháp khí của ngươi, sau đó đem ngươi giết chết. Dương Lăng cười nói tính thì không nghi ngờ. Nhưng âm thầm truyền âm nói Hoàng cực đạo tôn tại hạ lúc này đang diễn kịch. Mà Hoàng Phong đạo tôn này thủ đoạn lợi hại, muốn đối phó hắn, phải xuất kỳ bất ý. Đợi tại hạ xuất thủ, thỉnh đạo tôn toàn lực phối hợp, chúng ta nhất cử đem lão này tru sát. Hoàng cực đạo tôn trong lòng mừng rỡ, nhưng nét mặt bảo trì phẫn nộ quát lên được. Các ngươi cho rằng bản đạo tôn sẽ sợ sao? Lập tức cuồng vận đạo lực đem đại ngưng cố thuật thi triển đến cực hạn. Mà Hoàng Phong đạo tôn nhất thời cảm giác áp lực tăng nhiều, cười lạnh một tiếng toàn lực chống lại. Kể từ đó, hai gã đạo tôn đem lực lượng đều tiêu hao trên người đối phương. Đồng thời cũng đều cho rằng Dương Lăng là người bên mình. Đều thả lỏng cảnh giác. Không lưu lại dư lực phòng bị. Dương Lăng hét lớn một tiếng hoàng cực đạo tôn. Nhận lấy cái chết dương tay đánh ra cửu dương luyện thần phiên. Nhất thời. Một đạo quang quyển bao phủ xuống. Cửu dương luyện thần trận nổi lên hung uy. Cửu dương luyện thần trận chụp lại. Hai đạo tôn đều cảm giác được áp lực cực lớn. Trong nháy mắt. Hai người trong lòng đều có một tia nghi hoặc. Nhưng nghi hoặc này không xuất hiện bao lâu. Lập tức đã biến thành phẫn nộ. Nguyên lai trong cửu dương luyện thần trận truyền đến một cổ thật lớn hấp lực muốn đem hai người thu hút linh đài. Lúc này, hai đạo tôn toàn lực cùng đối phương liều chết. Giữ lại ngoại bộ lực lượng cực kỳ nhỏ yếu. Bị pháp khí cửu dương luyện thần phiên uy lực kinh khủng bực này nhất nhiếp. Nhất thời bị thu hút vào trong thuần dương động thiên. Dương Lăng lập tức thu luyện thần phiên, giá khởi độn quang bay đi. Mới độn đi không được bao xa. Bỗng nhiên một cổ kinh khủng áp lực xuất hiện. Hắc sát tiên tôn xuất hiện trên cao. Huy tay áo cuộn một cái. Cũng không biết thi triển cái thủ đoạn gì. Dương Lăng cảm giác một cổ đại lực xé ra. Thoáng cái liền đem chính mình ném đến trước trấn ma thôn. Thần kinh thiên ánh mắt lạnh lùng bắn phá qua, nhìn thẳng Dương Lăng. Dương Lăng thần sắc như thường, cười nói chư vị tại hạ xin chào. Nhìn thấy Dương Lăng mới là kim đan tu sĩ, thần kinh thiên lập tức nhăn mặt thậm chí lười cùng Dương Lăng nói chuyện. Huyết tổ cùng kim huyền bạch mấy người lại nhận biết Dương Lăng. Bốn người mắc khí thế độc ác, đồng thời quát lên động thủ. Nhất thời kiếm quang, đạo thuật, đều hướng trên người Dương Lăng giáng xuống. Dương Lăng rung lên cửu dương luyện thần phiên. Đem mình bảo hộ tại trong hào quang. Bay vút dựng lên. Xoay tròn quay chung quanh trấn ma thung trốn tránh. Ba đạo quân. Một đạo tôn đồng thời xuất thủ. Cũng không làm gì được cửu dương luyện thần phiên. Trong quang hoa Dương Lăng bình yên vô sự. chỉ là vận chuyển thần phiên có chút cực lực. Lúc này cách rất gần trấn ma thung, Dương Lăng phát hiện trên thân thung có mấy chỗ ao hãm. Ao hãm như cái chậu rửa mặt, mơ hồ hình dạng chữ viết. Vừa nhìn ao hãm này, Dương Lăng là ngẩn ngơ, nghĩ hình dạng sáu chữ này thập phần quen thuộc. Vì vậy hắn phân ra thần la nhìn kỹ. Vừa nhìn xuống dưới. Trong kim quang, từ trên thiên bi hạ xuống hơn 1000 văn tự. Trong đó sáu kim quang đại tự bỗng nhiên nhảy dựng lên. Thoáng cái dung nhập trong nguyên thần. Dương Lăng cảm giác một cổ nhiệt lưu thoải mái toát lên trong kim đan. Sau đó chạy khắp thân thể. Hóa thành một cổ lực lượng huyền ảo không thể gọi tên. Cổ lực lượng này tụ tập tới hai tay Dương Lăng, không tự chủ được, Dương Lăng kết thành một cái đoan chính hoàn trang thủ ấm. Trấn ma ấm. Dương Lăng trong đầu bỗng nhiên minh bạch tên gọi cùng lai lịch ấm này cùng với các loại cách dùng huyền diệu. Trấn ma ấm vừa ra, lục đạo kim quang từ Dương Lăng thủ chỉ bắn ra, đánh vào trong ao hãm trấn ma thun. Trong sát na, trấn ma thun tản mát ra uy thế không gì sánh được. Phóng xạ ra hàng tỷ kim quang. Đem mọi người, bao gồm hai gã tiên tôn đều bức lui ra ở ngoài nghìn dặm.